vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 805, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Peppa, em cảnh cáo anh phải chú ý một chút. Nếu em dùng vũ lực thì anh không phải đối thủ của em đâu. Wow, advertisement, Bạc Hạc Hiên lập tức cười thành tiếng, cười đến nỗi không thể ngừng được. Khương Mạn ơ cô, bị coi thường à, cô liếm liếm răng hàm sau, sự mềm yếu của cô lập tức trở lại thành thanh thép. Advertisement, người đàn ông này, anh hơi quá rồi đấy. Ngay sau đó, Bạc Hạc Hiên từ từ cởi áo khoác ra, chậm rãi cởi cúc áo, Khương Mạn lập tức giữ tay anh lại. Anh làm gì vậy, em không cần dùng vũ lực, thân là bạn trai anh biết mình nên làm gì. Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt tà mị đến cực điểm. Em muốn làm gì, anh sẽ dốc hết sức để phối hợp với em. Khương Mạn nghiến răng hàm sau, cô cảm thấy, choáng váng, rung động rồi, cô đã bị người đàn ông này mê hoặc, nhưng lúc này, cô cười hì hì, sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Khương Mạn túm lấy cổ anh, hùng hổ nói, cái này anh chơi bẩn nhé. Bạc Hạc Hiên cười phản bác, sai rồi, rõ ràng là anh đang dụ dỗ em mà. Khương Mạn, 10 phút sau, Bạc ảnh đế bắt chéo chân ngồi trên ghế, ngón tay thon dài vuốt nhẹ môi dưới, môi hơi sưng như vừa bị ai đó cắn. Trên gương mặt điển trai đó vẫn nở nụ cười. Khương Mạn ngồi xếp bằng trên sofa, đối mặt với anh, cũng tự sờ vào miệng mình. Cái miệng nhỏ đó sưng lên như thể cô vừa tiêm hai mũi axit hyaluronic, đôi môi của cô chề ra. Axit hyaluronic là một glycosaminoglycan tự nhiên được tìm thấy trong mô liên kết của cơ thể. Nó là thành phần chính tạo nên cấu trúc da, giúp duy trì làn da căng bóng và mịn màng. Ngoài ra, còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành vết thương. Lúc này, ánh mắt cô rất hung dữ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở phía đối diện giống như đang nhìn thấy kẻ thù. Em nhất định phải quy ước với anh ba điều. Bạc Hạc Hiên mỉm cười. Em thử nói anh nghe xem. Sau này không được hôn quá 5 phút. Người đàn ông không chút do dự gật đầu. Được, Khương Mạn sửng sốt, nhanh gọn như vậy sao? Bạc ảnh đế vẫn mỉm cười, hôn 5 phút nghỉ 3 giây, sau đó lại hôn tiếp. Còn gì nữa, anh hỏi với giọng dịu dàng. Cô mím môi, nghiêm mặt nói. Không được công khai mối quan hệ của chúng ta. Điều này, Bạc Hạc Hiên nhíu mày. Tại sao, Khương Mạn trịnh trọng nói. Sẽ rất phiền phức, trong khoảng thời gian này, em sẽ là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, em không muốn có rắc rối nào liên lụy đến anh. Cô vẫn luôn nhớ rằng Bạc Hạc Hiên là một người rất ghét phiền phức. Cách chương.